Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, cùng Cổ Uyên đối nghịch đều đã chết. Thật mạnh, bên cạnh một vị bang chúng thấy cảnh này, nhịn không được kêu một tiếng. Đây là sức chín châu hai hổ. Chỉ sợ Trần Hải trưởng lão Tu Vi đã là đạt tới khí huyết cảnh viên mãn đi. Hắn cảm thấy Trần Hải, khí huyết trên người tựa hồ là bạo dạp, không gì sánh được cực nóng, dù cho cách xa nhau mấy mét, đều có thể cảm nhận được cỗ khí huyết chi lực đáng sợ này. Phảng phất tới gần một bước đều sẽ bị đốt bị thương đồng dạng. Phải biết ở thế giới này, võ giả vi tôn, từ đoán thể cảnh bắt đầu, lại đến khí huyết cảnh, luyện bì cảnh, thối cốt cảnh, luyện phủ cảnh các loại. Một tầng so một tầng cường đại, bất quá tại Vân Lâm huyện trong huyện thành nhỏ này, đại bộ phận cũng chỉ là đoán thể cảnh, mà đạt tới khí huyết cảnh chính là cường giả đỉnh cao. Về phần khí huyết viên mãn, đó càng là có thể đạt tới số 1 số 2 trình độ. Cho nên Trần Hải vừa ra tay, liền triệt để trấn nhiếp chung quanh mãnh hổ bang bang chúng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Hải trưởng lão chiến lực thế mà cường hoành đến loại trình độ này, máu như lò luyện, lực có chín châu hai hổ. Đây đã là khí huyết viên mãn. Bất quá Trần Hải trưởng lão trước đó không chỉ là khí huyết cảnh trung kỳ sao? Lúc nào tấn thăng đến khí huyết viên mãn chi cảnh? Không rõ ràng, chỉ sợ Trần Hải che giấu chính mình tu vi, hoặc là có kỳ ngộ. Đông đảo bang chúng nghị luận ầm ĩ. Đông vừa dứt lời, Trần Hải hổ quyền liền đột nhiên đập tới, trực tiếp liền một quyền đánh vào Cổ Uyên trên lồng ngực. Giữa không trung vang lên một trận hổ khiếu, bộc phát ra đáng sợ khí bảo âm thanh, chung quanh bang chúng cũng nhịn không được che lỗ tai, miễn cho bị dạng này khí bảo thanh chấn phá màng nhĩ. Không có khả năng, giờ này khắc này, Trần Hải trừng to mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin, bởi vì hắn phát hiện ngạnh sinh sinh bị mình đánh một quyền Cổ Uyên, lại là ngạnh sinh sinh đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, nắm đấm của hắn giống như bị hút tại Cổ Uyên trên lồng ngực giống như. Tất cả kinh đảo đều tán loạn, phải biết một quyền này của hắn đánh giết tới, có sức chín châu hai hổ, cho dù là một khối cao cỡ nửa người nham thạch, tại dưới một quyền này của hắn, đều được chia năm xẻ bảy, có thể đánh vào mao đầu tiểu tử này trên thân, lại làm cho đối phương lui ra phía sau một bước đều không có biện pháp. Liền chút bản lãnh này sao? Ngươi làm ta quá là thất vọng, dù cho ta đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngạnh sinh sinh chịu ngươi một quyền. Ngươi lại ngay cả ta một đầu lông tơ đều không có biện pháp tổn thương đến. Cổ Uyên lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn lúc đầu coi là cái này Trần Hải ôm hận một kích, có thể đem chính mình đánh thành trọng thương. Không nghĩ tới hắn hay là đánh giá quá cao đối phương. Không, một quyền này cũng không phải không có hiệu quả, cũng là có một chút tổn thương, nhưng là điểm ấy thương thế, dựa theo trên người hắn sức khôi phục, chỉ sợ 10 giây, không, 3 giây thời gian liền khôi phục. Không có khả năng, trưởng lão Trần Hải quả thực là điên rồi. Ta hổ quyền đã luyện đến hóa cảnh, thể nội tu vi càng là tấn thăng đến khí huyết viên mãn. Có sức chín châu hai hổ, thế mà ngay cả ngươi một chút da lông đều không tổn thương được. Chẳng lẽ ngươi đã đem mãnh hổ bang tuyệt học kim trung cháo tu luyện đến khí huyết cảnh sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Giờ khắc này hắn tựa hồ cảm giác được Cổ Uyên trên thân loại lực lượng liền thành một khối khí như kim trung kia. Vừa rồi hắn một quyền oanh kích tới, căn bản không có tổn thương đến đối phương bản thể, mà là bị đối phương như là kim trung đồng dạng thể phách ngăn cản xuống tới, tháo bỏ xuống toàn thân mình trên dưới kình đạo. Vấn đề là kim trung cháo thế nhưng là có tiếng khó tu luyện ngoại gia công phu. không có mấy chục năm khổ tu đều khó có khả năng bước vào khí huyết cảnh. Tiểu tử này vẻn vẹn 17 tuổi mà thôi. Thế mà thì tương đương với những ngoại gia cao thủ khổ tu mấy chục năm kia hay sao? Không có gì không thể nào. Chỉ là kim trung cháo mà thôi. Tu luyện rất khó khăn sao? Đã ngươi ngay cả ta da lông đều không tổn thương được. Vậy ta cũng không cần phải liêu ngươi. Cổ Uyên bỗng đưa tay. Phát sau mà đến trước. Cái gì? Trưởng lão Trần Hải tóc gáy dựng lên. Cảm nhận được chí mạng sát cơ. Hắn trong hách nhiên nhìn thấy Cổ Uyên tay phải. Trắng noãn như ngọc. Tại thời khắc này, hắn chợt nhớ tới mãnh hổ băng mặt khác một môn tuyệt học Thiết Sa Trưởng. Mặc dù giang hồ truyền văn Thiết Sa Trưởng chỉ là tam lưu công phu, nhưng là trên thực tế hắn lại biết liên quan tới Thiết Sa Trưởng một nghe đồn khác. Chân chính Thiết Sa Trưởng nếu như tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng không phải là trưởng to như nồi, da như giấy giáp, mà là hai tay bóng loáng. Trắng noãn như ngọc, trong lòng bàn tay không có vết thương nào. Đây là bởi vì chân chính Thiết Sa Trưởng là đem hai tay rèn luyện đến giống như là ngọc thạch. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đồng thời đem mạnh mẽ cùng nhu kình hỗn tạp là một thể. Tự nhiên mà thành, nếu là đạt đến loại cảnh giới này, đó chính là nhất lưu tuyệt học. Đánh đâu thắng đó, nhưng hắn sống mấy chục năm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể đem Thiết Sa Trưởng tu luyện tới loại cảnh giới này. Ngốt rồi, trưởng lão Trần Hải bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn ý đồ né tránh, nhưng là đã quá muộn. Vừa rồi hắn liền một quyền đánh phía Cổ Uyên, chưa kịp rút tay đi ra. Khoảng cách gần như thế, mà Cổ Uyên xuất thủ lại nhanh như thiểm điện. Phát sau mà đến trước, khoảng cách gần như thế. Tốc độ nhanh như vậy, thử hỏi hắn còn thế nào tránh. Oanh Cổ Uyên một trường vỗ đến, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trưởng lão Trần Hải trên thân. Lập tức sức chín châu hai hổ từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tựa như hồng thủy vỡ đê đồng dạng. A, trưởng lão Trần Hải phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của hắn như là mảnh giấy đồng dạng bay ra ngoài. Hoành sát mặt đất trượt mười mấy mét, cuối cùng hung hăng đụng vào phụ cận trên vách tường, răng rắc một tiếng, bức tường này trong nháy mắt bị rung ra đạo đạo rạn nứt. Không ít đá vụn lăn xuống, khói bụi cuồn cuộn, phốp. Lúc này, trưởng lão Trần Hải trừng to mắt, gắt gao trừng mắt Cổ Xuyên, đại lượng máu tươi từ khóe miệng phun tới. Hắn ý đồ muốn nói cái gì? Nhưng lại cái gì đều nói không ra. Bởi vì vừa rồi ngũ tạng lục phủ của hắn ngay tại dưới một trường này bị trực tiếp chấn động đến. Chia năm xẻ bảy, đông một chút, cổ của hắn nghiêng một cái. Lập tức liền khí tuyệt bỏ mình. Mang xuống, chôn hắn, Cổ Uyên đứng chắp tay. Đúng vậy, bang chủ, bên cạnh lập tức đi ra mấy cái đại hán vạm vỡ. Diện mục dữ tợn. Trực tiếp tiến lên, kéo lấy Trần Hải thi hài liền ra ngoài, chôn ở ngoài Vân Lâm huyện trong bãi tha ma. Đối với mãnh hổ bang tới nói, loại động tác hủy thi diệt tích này đã làm nhiều rồi. Xe nhẹ đường quen, chung quanh bang chúng thấy cảnh này, đều rất là lạnh nhạt, bởi vì những chuyện tương tự bọn hắn thấy thật sự là nhiều lắm. Từ khi một năm trước, mãnh hổ bang đời trước bang chủ Cổ Đàm bởi vì bệnh qua đời. Nhi tử Cổ Uyên kế vị. Ngay từ đầu, các bang chúng còn tưởng rằng cái này yếu đuối Cổ Uyên dễ ức hiếp. Còn dự định đem Cổ Uyên xem như là khôi lỗi bang chủ. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này nhìn hào hoa phong nhã, nho nhã hiền hòa Cổ Uyên hung tàn đến rối tinh rối mù. Mỗi lần bang phái chiến tranh, hắn đều là xung phong đi đầu, cùng địch nhân dục huyết phấn chiến. Mỗi lần hắn đều là trọng thương ngã gục, nhưng là cuối cùng cũng đều là kỳ tích sống lại. Phảng phất là có bất tử chi thân đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, cùng mãnh hổ bang đối nghịch địch nhân đều chết rồi. người cùng Cổ Uyên đối nghịch đều đã chết, cũng chỉ có Cổ Uyên không chết, mà lại thực lực càng ngày càng cường đại, uy danh của hắn cũng vang vọng toàn bộ Vân Lâm huyện. Cùng loại trưởng lão Trần Hải dạng này khí huyết cảnh cao thủ, chết trong tay Cổ Uyên cũng có mấy cái, bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, đã sớm chẳng có gì lạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.